Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Thần Quang Trấn Sông Yêu. Chỉ Khánh Hổ cơ hồ đều không mang do dự, lập tức đem trên mặt đất túi giấy dầu khẽ quấn lại nâng lên bầu rượu. Thì triển khinh công hướng Mạch Lăng Phi đuổi theo, nhất định là có chuyện gì phát sinh, đã đụng phải, vậy liền quyết không thể bỏ lỡ. Chỉ Khánh Hổ có thể chú ý tới trong nước biến hóa. A Phi tự nhiên cũng có thể chú ý tới. Hơn nữa hắn còn có thể theo kịp. Vừa mới trong nước ló đầu chính là một cái màu xám hình bóng. 10 phần mơ hồ, nhưng lại 10 phần khổng lồ. Chỉ Khánh Hổ không có nhìn rõ ràng. Nhưng A Phi lại nhìn thấy. Kia là một cái một loại nào đó quái vật đầu lâu. Đầu lâu này 10 phần dữ tợn. Ló đầu nhìn hướng trên bờ thời điểm. Tự liền A Phi đều cảm thấy rùng mình. Giống người mà không phải người, mặt xanh nanh vàng. Màu xanh tóc dài tựa như quấn quanh ở trong nước. Bất quá cái kia kinh hồng một thoáng về sau. Quái vật nhanh chóng lại vào dưới nước. A Phi là gặp qua yêu quái. Biết vừa mới tuyệt không phải ảo giác. Loại kia cảm giác mặc dù không có lúc trước diệt nạn châu chấu lúc trừ yêu mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng không phải vật tầm thường có thể cho. Xuất chúng khinh công nhượng A Phi có thể theo kịp trong nước tốc độ. Ào ào ào, trong nước lại nhấc lên một cỗ bọt sóng. Thậm chí vỗ tới bên bờ. Một mực nhìn chăm chú trong nước A Phi nhìn thấy đại thông hà mặt sông thậm chí lên mấy cái vòng. Xoáy, không ngừng có từng đợt bong bóng tại một nơi bốc lên. Một lúc lâu về sau, dòng nước lại lên biến hóa. Gợn sóng tách ra hai bên tiếp tục hướng phía trước. Vốn đã dừng lại A Phi cũng lập tức theo kịp. Nhượng mới chạy tới Chỉ Khánh Hổ có chút luống cuống. Mạch Đại Hiệp, ngươi tại truy cái gì? Trong nước có đồ vật. Mạch Lăng Phi trả lời một câu. Ứng với trong nước đủ loại biến hóa tiết tấu mà đi. Hắn hiện tại ý thức đến. Trong nước không chỉ có một vật. Nên là có cái gì tại dưới nước đấu. Đại thông hà một đoạn này lưu vực là một cái vịnh nước. Dùng lúc này Mạch Lăng Phi tốc độ đi tới. Rất nhanh liền theo trong nước biến hóa vòng tới tiếp cận Đăng Châu cửa thành bắc một bên vị trí. Phía trước liền là chân quân miếu. Đến nơi đây, mang theo bọt khí dòng nước rõ ràng trở nên chậm. Sột soạt ào ào ào, trong nước động tĩnh thay đổi càng thêm kịch liệt. Hơn nữa A Phi còn có thể nhìn thấy càng nhiều bóng dâm hiện lên mặt nước. Hắn theo bản năng nhìn hướng dòng sông hai bên bờ cùng trước sau. Không có người nào tại ven sông giặt rũ. Cũng không có cái gì thuyền bè. Sẽ là yêu quái sao? A Phi đã mở ra sau lưng khăn vải. Tiện tay run lên liền đem bao bọc lấy trường kiếm đầu vải tung ra. Một bên khác Chỉ Khánh Hổ cuối cùng cũng đã chạy tới. Nhìn thấy Mạch Lăng Phi lộ ra binh khí. Nhất thời trong lòng giật mình. Thần tình cũng không khỏi đề phòng. Theo A Phi tầm mắt cùng một chỗ nhìn hướng trong nước. Giờ khắc này, liền xem như Chỉ Khánh Hổ cũng chú ý tới mặt nước bọt khí cùng vòng xoáy. Hơn nữa có một loại nào đó thanh âm quái dị phát ra tới. Ô ô, a ô ô, trong nước thanh âm phảng phất một loại nào đó tiếng ma sát. Lại tựa như là cái gì quái minh. Tỷ tỷ mau tới giúp ta tại A Phi trong tai. Trong nước có tiếng gì đó đang kêu to. Sau đó cái kia một mảnh bóng dâm thay đổi càng thêm rõ ràng. Nghe đến sao? Cái gì? Chỉ Khánh Hổ nghe thấy Mạch Lăng Phi dò hỏi. Rõ ràng sửng sốt một thoáng. Nhưng lập tức phản ứng trở về. Có một loại tiếng kêu chói tai. Tựa như trong nước có quái vật gì đồng dạng. Đó chính là không nghe thấy. A Phi trong lòng hơi động. Trực tiếp chạy đà mấy bước. Tung người nhảy vọt. Giống như một cái yến nhỏ bay về phía chân quân miếu. Hiển thánh chân quân miếu dựa nước xây lên. Miếu viện hậu phương có một phiến đại bậc thang kéo dài đến đại thông hà. Mà chùa miếu chủ điện phương hướng đối cũng không phải Đăng Châu thành cùng vào miếu cửa chính. Mà là đối sông lớn. Ngụ ý trấn áp sông yêu. Lúc này chân quân miếu hậu phương gần nước chỗ bậc thang. Chính có một nữ tử bước nhanh đi đến bên bờ. Hai tay bấm quyết về sau, hướng mặt nước một điểm, vô hình pháp lực khuếch tán ra, vù gần nước mặt sông nhất thời như là sôi trào, Vô số bọt khí, lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch mà bốc lên tới. Ngao, một loại đáng sợ tiếng kèn lệnh theo trong nước phát ra. Cũng là giờ khắc này. A Phi cùng Trì Khánh Hổ trước sau theo ven sông ngoài miếu phóng qua miếu tường. Ở trên tường mượn lực về sau. Thân hình chỉ ít nâng cao 5 trượng không ngừng. Lăng không liền thấy chùa miếu hậu phương gần nước chỗ một màn. Mà nữ tử kia cũng có cảm ứng. Quay đầu nhìn hướng bay cao mà vào hai cái võ giả. Tỷ tỷ, nữ tử nhanh chóng thu lại tầm mắt. Bây giờ không phải là cố kỵ võ giả thời điểm. Gặp mặt nước động tĩnh to lớn. Nàng nghĩ muốn lại thi pháp thời điểm. Thân thể vẫn không khỏi một cái lảo đảo. Lúc này nữ tử trực tiếp mặt hướng hậu phương chùa miếu chủ điện phương hướng. Kính tâm kính lễ, thỉnh chân quân hiển thánh trợ ta. Lúc này A Phi cùng Trì Khánh Hổ trước sau rơi xuống chùa miếu một tòa điện đường nóc nhà. Nhìn thấy liền là nữ tử lưng quay về phía mặt nước một khắc. Theo góc độ của bọn hắn, quả thực thật giống nữ tử chính diện hướng bọn hắn. Bất quá rất hiển nhiên, nữ tử không phải mặt hướng bọn hắn. Thiên Đấu Sơn, Đoạn Phong quật phía trước. Dịch Thư Nguyên chính mang theo một điểm nhàn hạ thoải mái tại cùng lão đằng đầu đánh cờ. Mặc dù trước đó hắn cờ vây trình độ không thế nào. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tinh thần tầm đó cũng không phải là không thể hạ ra diệu chiêu. Lúc này vừa vặn đến phiên Dịch Thư Nguyên lạc tử. Tay hắn cầm bạch tử vừa muốn hạ xuống. Đột nhiên nắm lấy quân cờ đầu ngón tay có chút dừng lại. Thỉnh chân quân hiển thánh trợ ta. Thanh âm này rõ ràng truyền đến tâm thần tầm đó. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Sau đó trong lòng hơi động. Phảng phất giống như trong hư vô có thiên thần pháp thân mở mắt. Đại Dung Đăng Châu. Chân quân miếu bên trong. A Phi rõ ràng cảm giác đến có một loại vô hình chấn động ở phía dưới chùa miếu trong cung điện. Bạo phát. Lúc này đã không tính quá sớm. Chân quân miếu bên trong hương khách rất nhiều. Chính là cũng không có hương khách chú ý tới. Chính điện chân quân tượng chỗ. Mi tâm vết đỏ trong nháy mắt bắn ra một đạo hồng quang. Đạo này hồng quang trải qua chùa miếu chủ điện phương hướng bắn ra. Xẹt qua hậu viện điện đường cùng một chút tường ngăn. Rơi xuống nữ tử trước người. Nàng một tay đón lấy hồng quang. Sau đó xoay người hướng mặt nước một điểm. Vù hồng quang rơi vào nước chớp mắt. Mặt nước tự yên tĩnh trở lại. Từng đợt gợn sóng lay hướng nơi xa cũng dần dần lắng lại. Nữ tử lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó tựa như ý thức được cái gì. Quay đầu khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn hướng chủ điện trên nóc nhà hai người. Hiển nhiên cái này hai võ giả tựa hồ cùng người bình thường không đồng dạng. Bất quá nữ tử cũng tạm thời vẫn là không để ý tới bên kia. Nhìn thấy liền nhìn thấy. Nữ tử tầm mắt trở lại mặt nước. Hơn nữa bước nhanh đi xuống bậc thang. Không thèm để ý chút nào trời lạnh thời tiết thấu xương nhiệt độ nước. Cũng không thèm để ý chút nào váy áo bị thấm nước hay không. Tại A Phi cùng Trì Khánh Hổ kinh ngạc trong tầm mắt. Nữ tử tiến vào liền như thế tiến vào trong nước. Ta không nhìn lầm A. Đây chính là mùa đông lạnh lẽo, lập xuân đến. Nhưng lại còn chưa tới năm mới tháng riêng. Xác thực là mùa đông lạnh lẽo. Mà A Phi đồng dạng kinh ngạc. Đi qua nhìn một chút. Nữ tử này chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Nhưng nếu có cái vạn nhất, bọn hắn cũng tốt lập tức cứu người. Hai người thi triển khinh công. Giống như hai mảnh bị gió thổi tới lá rụng. Nhẹ nhàng rơi xuống phía sau gần nước trong miếu viện. Chỉ bất quá chờ A Phi cùng Trì Khánh Hổ đến mép nước bậc thang. Rộng lớn đại thông hà bên trên trừ phương bắc mang theo gợn sóng bên ngoài. Lại không có cái gì động tĩnh. Tựa như vừa mới chỗ nhìn mặt nước sôi trào cùng nữ tử vào sông đều là ảo giác. Cái này lệnh hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ bất quá bọn hắn đều rõ ràng vừa mới tuyệt không phải ảo giác. Đại thông hà dưới nước. Lúc này nữ tử đã ngự thủy đến đáy nước. Ở chỗ này, có một đầu to hơn thùng nước màu xám đại xà. Hắn quấn chặt lại lấy một vật. Cũng là phen này đại xà tới cầu viện căn nguyên. Thứ này là một cái cổ rất dài quái vật. Nhìn lấy tựa hồ có cái hình người. Nhưng thân thể thoáng vặn vẹo. Cái cổ rất dài không nói mà lại mặt xanh nanh vàng. 10 phần dữ tợn. Đặc biệt là cái kia tóc. quả thực dáng dấp khủng bố. Sò đầu này màu xám đại xà, thân thể còn muốn dài. Theo dòng nước không ngừng hướng phía trước, tựa như một đầu khác khoa trương trong nước bóng rắn. Tỉ tỉ, màu xám đại xà phát ra một cái nam tử thanh âm. Thanh âm tương đối vừa rồi bình tĩnh không ít. Nữ tử này chính là Trần Hàn. Lúc này nàng ngự thủy mà tới, trực tiếp rơi xuống đại xà đỉnh đầu. Từ bên trên nhìn hướng tựa hồ không có bất kỳ động tĩnh quái vật. Quái vật mi tâm có một điểm vết đỏ, ở trong nước bóng dâm hiện ra như lửa hồng quang. Đây là vật gì? Người từ chỗ nào chọc tới loại này quái dị đồ chơi? Ta cũng không có chọc giận nó. Hắn ban sơ là quấn ở một cái trong thôn khô gầy hài đồng trên thân. Ta theo mương chống hạn trải qua thời điểm phát hiện hắn. Hắn nhìn thấy ta hiển nhiên là thông qua phương thức nào đó cổ động đứa bé kia nhảy vào mương nước. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp ta. Ta liền một đường nghĩ cách đem xua đuổi chiến đấu đến đây. Nữ tử nhíu mày, cúi đầu nhìn hướng dưới chân đại xà. Đứa bé kia đây, tại trong bụng ta, chính muốn thỉnh tỉ tỉ nhìn xem còn có hay không cứu được. Trần Hàn nghe nói cũng là vừa tức vừa cười, loại này giải thích, thay cái địa phương bị người nghe, còn tưởng rằng ngươi là ăn người yêu quái đây. Vậy nếu không đây, trừ trong bụng ta còn có thể giấu đâu? Cũng không để ý tới nhiều như vậy, phun ra ta xem một chút. Đại xà gật đầu, bất quá lại do dự một chút, nhìn hướng lúc này đều không nguyện buông lỏng quái vật. Hắn đây, yên tâm, chân quân cho ta mượn pháp, hắn liền ngươi đều không cầm xuống, còn có thể có bản lĩnh đối kháng chân quân pháp lực sao? Nói như vậy nghe lấy thật tổn thương yêu a, nhưng lại rất có đạo lý. Đại xà không khỏi lần nữa gật đầu, sau đó hé miệng, phun ra một cái to lớn bọt khí, mà bọt khí bên trong tắc lơ lửng một đứa bé. Vừa nhìn thấy cái này hài đồng bộ dạng, Trần Hàn lông mày lại nhíu lại. Khó trách nói là khô gầy hài đồng, quả thực gầy không thành nhân dạng. Nói ra bọc xương tuyệt đối không khoa trương. Đây cũng không phải là 2 năm trước đại tai thiếu khuyết lương thực thời điểm, mà lại tự tính lúc đó. Rất nhiều người khả năng đều gầy không ít, nhưng Trần Hàn cũng chưa từng thấy qua gầy thành khoa trương như vậy. Người bình thường gầy thành dạng này đã chết. Đúng vậy a, còn treo lên một khẩu khí. Tỉ tỉ, còn có thể cứu sao? Ngài bây giờ tại hiển thánh chân quân tọa hạ, nhất định có biện pháp a. Trần Hàn bất đắc dĩ nói, ta chính là chân quân miếu một tên trong miếu thôi. Ngươi lại còn coi ta là chân quân tọa hạ đại thần. Đó cũng là đầu miếu người coi miếu. Trần Hàn khoát tay áo, ra hiệu đại xà trước không cần nói. Nàng nhẹ nhàng nhảy vọt, cưỡi lấy dòng nước đi tới hài tử bên kia bên bọt khí, tinh tế dò xét trong đó tình huống. Đứa nhỏ này, thật sự chính là treo lên một khẩu khí. Hơn nữa còn có một loại kỳ lạ khí số quấn thân. Loại tình huống này quyết không thể tùy tiện thi pháp, thậm chí không thể tùy tiện nói toạc một chút sự tình. Nếu không cũng dễ dàng đánh vỡ một loại nào đó yếu ớt cân bằng. Liền như là có chút người chết nhưng lại không biết chính mình đã chết. Y nguyên bình thường sinh hoạt, thậm chí có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời. Nhưng một khi cân bằng phá, tỉ như bị người nói toạc, nhượng chính hắn nhận thức được chân tướng, tắc lập tức lộ ra nguyên hình. Đạo hạnh của ta không đủ, y thuật càng là gà mờ. Đứa nhỏ này, phải tìm chân chính y đạo cao nhân tới cứu hắn. Ngoặc kép, hết chương.